Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, kiếm chính là muốn bên người. Tiểu Thiên, người ngồi xuống trước, Ngao Vô Tuyết chỉ vào một không vị đối với Lăng Phong nói rằng, Tuyết Tình, người ngồi này, bởi hôm nay quá nhiều người, vị trí này đã là cái cuối cùng. Lăng Phong liền để Tuyết Tình ngồi xuống, chính mình đứng ở bên cạnh. Nếu như phóng tới bình thời, Lăng Phong động tác này, đang ngồi mấy cái sẽ chế nhạo một hồi. Bất quá hôm nay bọn họ nhưng không có cái này nhàn hạ thoải mái. Tiểu Thiên, ngươi hôm nay là không phải là đi nô lệ thị trường. Long Tiệt trực tiếp cắt đề tài chính hỏi. Đúng đấy, ta hôm nay xác thực đi nơi này. Ngươi cũng mua hai người kia. Long Tuyệt chỉ bên trong đại sảnh tinh linh cùng Ni Cổ Lạp Tư hỏi. Đúng thế, ta nghĩ các ngươi nên đều biết xảy ra chuyện gì. Có cái gì vấn đề liền trực tiếp hỏi đi. Lăng Phong nghĩ thầm chỉ là mua lại hai cái nô lệ. Hẳn là sẽ không lao sư động chúng như vậy đến chờ hắn giải thích. Hẳn là hướng về phía Suy Tuyết tới được. Không nghĩ tới một cái thần khí là có thể đem đế quốc tứ đại gia tộc người đều triệu hoán lại đây. Đây là Lăng Phong không nghĩ tới. Ngươi là không phải dùng một cái đứt đoạn mất băng tinh thần khí. Thay đổi một không có gì dùng là tinh linh. Long Tuyệt húc đầu hỏi. Hoàn toàn không để ý tới Đông Phương Bạch cùng ở Đông Phương Bạch bên cạnh người kia cảm thụ. Hai người khi nghe đến Long Tuyệt sau sắc mặt có chút không tự nhiên. Đúng, ta là dùng một cái nếu nói thần khí thay đổi một tinh linh. Thế nhưng không phải không có gì dùng là tinh linh. Lăng Phong có chút mất hứng nói. Còn nói không phải không có gì dùng là tinh linh. Người mua lại nàng còn không phải là vì muốn thỏa mãn ngươi. Trước đây ngươi như thế nào đi nữa náo cũng có thể. Lần này ngươi dĩ nhiên nắm thần khí đi đổi một tinh linh. Ngươi cũng quá hồ nháo. Long Tuyệt nghe được Lăng Phong còn phản bác hắn. Có chút phát hỏa nói. Có thể ở trong lòng các ngươi một cái thần khí rất trọng yếu. Có thể so với người càng quan trọng. Thậm chí có thể hy sinh rất nhiều người. Thế nhưng ở trong lòng ta, thần khí bất quá là item. Nhân tài là trọng yếu nhất. Coi như là một người bình thường cũng so với thần khí trọng yếu. Lăng Phong thản nhiên nói. Tất cả mọi người đang nghe xong Lăng Phong sau, đều kinh ngạc nhìn hắn. Vẫn là lần thứ nhất người ta nói người so với thần khí trọng yếu. Hơn nữa còn là nói bất luận cái nào người bình thường. Càng khiến người ta cảm thấy thần kỳ chính là từ Lăng Phong trong miệng nói ra. Ngẫm lại trước đây Long Thiên đối với người thái độ, hoàn toàn không đem người làm người xem, đặc biệt là làm cha mẹ hai người, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ nói ra lời nói như vậy. Người nói cũng đúng, người không thể cùng thần khí đem so sánh. Long Tuyệt đang nghe qua Lăng Phong sau, cảm khái nói. Còn có lần này không phải ta nghĩ mua lại cái kia tinh linh. Vì lẽ đó cũng sẽ không là thỏa mãn ta. Lăng Phong nhìn an tĩnh phòng khách nói rằng. Không phải ngươi muốn mua. Ngao Vô Tuyết ngạc nhiên nói. Lăng Phong gật gù xem như là trả lời. Không phải ngươi muốn mua. Vậy là ai muốn mua? Này thanh thần khí cũng không phải của ngươi. Là cái kia muốn mua người. Hoàng đế hỏi. Này thanh thần khí là của ta. Cho tới muốn mua người mà. Lăng Phong dừng một chút. Quay đầu quay về Bạch Vân hỏi. Bạch thúc thúc. Nhà ngươi có thể hay không phó nổi 500.000 kim tệ. A, Bạch Vân bị Lăng Phong đột nhiên câu hỏi cho làm mơ hồ. Quên đi. Không cần ngươi phó này 500.000. Kỳ thực lần này ta vì sao lại mua lại tinh linh. Là bởi vì Tuyết Tình muốn. Cái gì? Tuyết Tình muốn. Sao có thể có chuyện đó? Tuyết Tình làm sao sẽ nếu như vậy một tinh linh? Bạch Vân kinh ngạc nói. Đến bây giờ ta còn không biết tại sao Tuyết Tình lại đột nhiên trong lúc đó gọi ta mua lại tinh. Linh, Lăng Phong quay về Tuyết Tình bất đắc dĩ trả lời. Ta nghĩ lớn nhất khả năng chính là nữ nhân lòng thông cảm tràn lan. Lúc đó cái này tinh linh nhưng là rất đáng thương. Có phải như vậy hay không a? Tuyết Tình, Lăng Phong cuối cùng nói chỉ là thương tiếc hỏi một chút. Không nghĩ tới Tuyết Tình dĩ nhiên gật gật đầu. Nha là như vậy a. Vậy này 500.000 nên từ ta bỏ ra. Bạch Vân hiện tại tuy rằng rất đau lòng này 500 ngàn. Thế nhưng này dù sao cũng là nữ nhi mình yêu cầu. Không có lý do gì muốn Long Gia phó như vậy một bút đại con số. Long Gia cũng rất khó trả nổi. Có điều đáng giá an ủi chính là Tiết Tình. Nhìn nàng bây giờ tình hình cùng mấy ngày trước hoàn toàn khác nhau. Tốt hơn rất nhiều. Không cần. Nói thế nào chuyện này cũng là ta làm quyết định. Số tiền này từ ta giải quyết. Không cần làm phiền ngươi. Lăng Phong cự tuyệt Bạch Vân thật là tốt ý. Lăng Phong này thanh từ chối để toàn trường lại một lần kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chỉ cần hắn đồng ý vậy thì tương đương với không cần phó này 500 ngàn kim tệ. Dù là ai cũng sẽ không từ chối. Thế nhưng Lăng Phong nhưng cự tuyệt như vậy. Liền Long Tuyệt cũng cảm thấy đáng tiếc. Bất quá hắn rất chống đỡ Lăng Phong quyết định này. Long Gia người cự sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này vốn là cho dù Tiết Tình ý tứ của ta phó là phải. Người Long Gia có bao nhiêu ta còn không biết sao. Ngươi chẳng lẽ muốn Long Gia gia sản tất cả đều thua ở trên người ngươi? Bạch Vân có chút vội la. Lên, cái này không cần lo lắng. Chuyện này là ta tư nhân chuyện. Ta sẽ giải quyết này 500 ngàn kim tệ. Sẽ không nắm trong nhà. Lăng Phong lắc đầu nói. Ngươi là không phải chuẩn bị dùng này thanh thần khí khi này 500 ngàn. Ngươi biết ngươi cái này thần khí trị xứng đáng bao nhiêu không? 500 ngàn vài lần cũng không dừng. Nếu không coi như ta mua lại ngươi này thanh thần khí. Ngươi lấy trước 500 ngàn đi chuộc đồ này thanh thần khí. Không phải vậy quá một năm không chuộc đồ. Bọn họ thì có quyền chiếm vì bản thân có. Bạch Vân sốt ruột nói. Thanh kiếm này đối với ta ý nghĩa trọng đại. Ta sẽ trong vòng một năm chuẩn bị kỹ càng 500 ngàn kim tệ đến chuộc đồ nàng. Lăng Phong vỗ. Vỗ trên bả vai Tiểu Miêu. Hồi ức lúc đó ở ma thú xâm lâm thời điểm. Chính mình cầm suy tiết cùng Tiểu Miêu chiến đấu. Một năm. 500 ngàn kim tệ. Tất cả mọi người bị Lăng Phong câu nói này sợ ngây người. Đây là một khái niệm gì? Coi như hiện tại, nhất kiếm tiền thương hội một năm cũng kiếm lời không tới nhiều như vậy. Bọn họ là trải qua lâu như vậy phát triển, mới có cục diện bây giờ. Mà bây giờ Lăng Phong hoàn toàn không có cơ sở. Làm sao có khả năng trong vòng một năm làm được 500 ngàn kim tệ? Có thể kiếm được 10 vạn đã là đính thiên. Đúng, một năm, có thể không cần một năm. Ta là có thể chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đến thời điểm các ngươi giúp dưới việc nhỏ là được rồi. Bất quá đối với các ngươi tuyệt đối mới có lợi. Lăng Phong mỉm cười nói. Thật sự có thể không? Được rồi Bạch Thúc Thúc. Nếu như đến thời điểm ta không có 500 ngàn. Ngươi mượn 500 ngàn đi ra. Ta cho ngươi một cái thần khí. Lăng Phong nơi này nói rất đúng một cái thần khí. Mà không phải này thanh thần khí. Tất cả mọi người cho là hắn nói rất đúng suy tuyết. Lấy Lăng Phong năng lực, chế tạo một cái thế giới này thần khí là hoàn toàn có thể. Chuyện này trước tiên để một bên. Long Thiên ngươi nói một chút ngươi là làm thế nào chiếm được cái này thần khí. Hoàng đế là trước hết từ Lăng Phong một năm kiếm lời 500 ngàn chuyện tình bên trong tỉnh lại. Đem ngày hôm nay đại gia mục đích hỏi lên. Đây là ta ở ma thú xâm lâm thời điểm. Ở một cái trong huyệt động phát hiện, Lăng Phong đương nhiên sẽ không nói là chính mình chế tạo. Liền nói ở ma thú xâm lâm tìm được, ngược lại bọn họ cũng không có chỗ có thể tra. Cái kia là cái gì hang động? Ngoại trừ cái này thần khí bên ngoài còn có thứ khác sao? Hoàng đế hỏi tới, cái huyệt động kia ở một cái phía sau thác nước, bên trong không phải rất lớn, đại khái là có người hết sức ẩn ở chỗ kia. Có điều thời đại nhất định đã lâu rồi. Bởi vì ta còn phát hiện vài cuốn sách. Sách đều mục nát. Tối thiểu có mấy trăm năm. Lăng Phong biết nói dối không thể toàn bộ nói láo. Tối thiểu phải có điểm đích thực. Cái huyệt động này chính là hắn ở hơn một năm cái huyệt động kia. Tại sao nói có vài cuốn sách? Vừa đến có thể nói rõ cái này kiếm là mấy trăm năm trước là ở chỗ đó. Như vậy là có thể danh chính ngôn thuận nói là chính mình. Thứ hai những kia luyện thép kỹ thuật liền nói từ nơi này mặt trên lấy được. Sách, trên sách diện viết cái gì? Có phải là võ kỹ sách? Không phải võ kỹ sách. Ta xem qua một điểm, đều là một ít luyện kim phương pháp phối chế. Đáng tiếc sách mục nát, không phải vậy có thể mang về cho những kia luyện kim đại sư. Khoe khoang, Lăng Phong đầu bị đi. Tới bên cạnh hắn Long Tuyệt gõ một cái. Tiểu tử thúi, có thần khí cũng không cho cha nhìn. Người vẫn không có đem ta để ở trong mắt. Lăng Phong gãi đầu, ủy khuất nói. Người đã sớm nhìn rồi. Suy tuyết các ngươi không phải đều gặp à, suy tuyết. Chính là ngươi này thanh cả ngày treo ở trên người này thanh thật nhỏ kiếm. Long Tuyệt nghi ngờ nói. Đúng, chính là này thanh. Lăng Phong ung dung nói. Cái gì? Ngươi cứ như vậy cả ngày mang theo một cái thần khí ở trên người. Long Tuyệt hiện tại có loại muốn bấm Lăng Phong cái cổ kích động. Không chỉ có là hắn. Ở đây rất nhiều người đều có loại ý nghĩ này. Bao quát hoàng đế. Ai được thần khí đều sẽ muốn bảo bối như thế đối xử. Đem nó cung lên. Có thể Lăng Phong nhưng một mực như làm đem phổ thông bội kiếm như thế. Hoàn toàn không hiểu được quý trọng. Kiếm đương nhiên muốn chỉnh ngay treo ở trên người. Chẳng lẽ còn muốn đem nàng cung lên a? Lăng Phong lần này nói đem những người này kích thích gần. Chết, ngươi, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt đã nói không ra lời. Cũng không biết nói thế nào Lăng Phong tốt. Lúc này Đông Phương Bạch đi ra. Quay về Lăng Phong nói rằng. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Bạch, ngươi tới không phải là muốn ta cùng ngươi này thanh băng tinh kiếm đi. Lăng Phong không chờ. Hắn nói xong cũng trực tiếp nói. Chúng ta nhưng là nói xong rồi. Đây là ngươi chính mình muốn thử. Hỏng rồi chuyện không liên quan đến ta. Đông Phương Bạch cười khổ nói. Ta chưa nói muốn ngươi theo. Chỉ trách ta lúc đó không tin suy tiết năng lực. Lăng Phong vỗ ngực một cái nói. Vậy thì tốt. Ta lúc đó đã cảnh cáo ngươi. Chỉ là ngươi không nghe. Vậy ta cũng hết cách rồi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi băng tinh yếu ớt như vậy. Chạm thử liền đứt đoạn mất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Bạch bị Lăng Phong nuốt quá chừng. Tiểu Bạch, ngươi trở về, chuyện đã qua liền để hắn quá khứ. Một mực Đông Phương Bạch người ở bên cạnh nói rằng, Tiểu Bạch, Lăng Phong đây là mới có cơ hội đánh giá người này. Xem ra hơn 30 tuổi, dung mạo rất thanh tú, da rẻ trắng nõn nà. Có chút nữ tính hóa. Động tác cũng có chút nữ tính hóa. Xem ra thế giới này cũng có nương nương khang. Phụ thân, ta chỉ là muốn cùng Long Thiên nói tiếng xin lỗi. Vừa ở trên đấu giá hội ta có chút không đúng. Lăng Phong bị này thanh phụ thân sợ hết hồn. Nguyên lai cái này nương nương khang dĩ nhiên là Đông Phương Bạch phụ thân của. Vậy hẳn là so với cha còn muốn lớn hơn. Này bảo dưỡng công phu làm thật tốt. Đông Phương Bạch phụ thân của đó chính là Đông Phương gia gia chủ. Ngày hôm nay xem ra không phải tứ đại gia tộc người đến đông đủ. Hơn nữa tứ đại gia tộc đầu lĩnh tụ hội. Nha, Tiểu Bạch a, cái này ta sẽ không chú ý. Lại như bá phụ nói tới. Chuyện đã qua liền để hắn quá khứ. Lăng Phong nghiêm trang nói. Trong lòng ở cười lớn. Tiểu Bạch ha ha, không hổ là ta Long Tuyệt nhi tử. Có khí độ, Long Tuyệt tán dương Lăng Phong sau. Quay về mặt khác ba cái gia chủ đạo. Hiếm thấy chúng ta bốn người tụ tập cùng một chỗ. Đêm nay liền lưu lại nơi này cùng uống rượu. Miễn, người nào không biết ngươi hét một tiếng rượu sẽ không xong không còn. Ngày hôm nay ta chỉ là lấy sạch đi ra. Còn muốn lập tức trở lại. Hoàng đế trực tiếp bác bỏ Long Tuyệt đề nghị. Cảm ơn ngươi thật là tốt ý. Ta gần nhất không thể uống rượu. Đông Phương gia chủ nói. Ta sẽ lưu lại. Thế nhưng ta sẽ không cùng ngươi uống. Ngươi tìm người khác. Bạch Vân cũng từ chối cùng Long Tuyệt uống rượu. Bởi vì hắn kinh nghiệm giáo huấn thật sự là nhiều lắm. Từ khi bị Long Tuyệt quá chén mấy lần sau. Hắn sẽ thấy cũng không có cùng Long Tuyệt từng uống rượu. Ngươi đã là cái cuối cùng. Ngươi còn gọi ta đi tìm ai? Long Tuyệt vô lực nói. Ta tới, một tiếng vang này lên để toàn trường đều ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Vì hắn cầu khẩn ngày mai có thể lên đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.